Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1376, chương 1353 Vận Mệnh Sương Mù. Nhân loại anh hùng, không cần lo lắng, nguyện vọng của ngươi phi thường cao thượng. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Cầm đầu Wick dùng một loại gần như với quỳ liếm tư thái tỏ vẻ bên ta. Thiện ý, thần chi mỏ đá trung tâm khu vực chính là trung gian cái kia cự hố. Nơi này là đa nguyên vũ trụ tự phát hình thành một mảnh khu vực, tiến vào hố động chẳng khác nào tiến vào vận mệnh sương mù. Lúc này vô luận là người vẫn là thần, đều chỉ có thể dựa vào chính mình ý chí cùng tín niệm tới một lần nữa tìm về tự mình. Lẽ ra ngoại lực vô pháp tham dự, nhưng các nàng ba cái Wick ở chỗ này trấn thủ vô số năm, nhiều ít có thể tìm được một ít cửa sau. Làm đầu chọc ca bình bình ổn ổn mà qua quan, kỳ thật cũng không khó, công bằng. Các nàng ở một bên giúp đỡ mở cửa sau chính là công bằng. Đợi ước chừng một ngày thời gian, thần chi mỏ đá bên ngoài khí xoáy tụ rốt cuộc xuất hiện một chút biến hóa, ba vị vận mệnh Wick lần này một sửa phía trước làm lơ thái độ. Các nàng nhanh chóng mở ra một cái thông đạo, đem vết thương chồng chất bốn người tiếp trở về, các nàng càng là liên thủ đối thần chi mỏ đá làm ra che lấp, là các tư ba loại ý thức lẫn nhau giao chiến, tư duy hỗn loạn vô cùng, trí lực lùi lại đến lợi hại. Trong lúc nhất thời thế nhưng không thấy ra nơi này là địa phương nào, gì? Vận mệnh Wick phối hợp làm Thanos cùng Stark đều là sửng sốt. Phía trước này ba vị cũng không phải là thái độ này. Đối phương phát sinh lớn như vậy chuyển biến khẳng định có nguyên nhân, không hề nghi ngờ. Chân tướng chỉ có một. Jasper, làm được xinh đẹp. Stark khó được giơ ngón tay cái lên. Điều chỉnh ống kính đầu ca tỏ vẻ khâm phục. Nhìn xem, đây mới là thần đồng đội. Cho dù tự thân không nhiều ít chiến lực, cũng vì chiến đấu cung cấp thật lớn trợ giúp. Không phục đều không được, Thanos cũng đem mau chân con rể nhìn hai mắt. Hắn cảm thấy chính mình có thể chém chết vận mệnh Wick, nhưng làm các nàng ba cái phối hợp chính mình. Nói thực ra, Thanos cảm thấy chính mình cũng làm không đến. Mau, các ngươi chuẩn bị tốt. Lão Tho tức sùi bọt mép. Từ thần vực kim loại chế tạo cánh tay sớm đã không cánh mà bay. Sắc mặt trắng bệch, hoa dâm dâu đều bị chính mình máu nhiễm hồng. Cả người như là từ huyết trì vớt ra tới giống nhau, lão nhân gào giống liên tục. Dựa vào thân thể ngạnh khiêng các loại trật tự chi lực, hỗn loạn chi lực oanh kích, hắn tại hậu phương đẩy La Các Tư đi trước. Dr. Strange cũng vết thương đầy người, lúc này dựa vào siết chắc bí pháp xiềng xích bó trụ La Các Tư, phối hợp lão Thọ ở phía trước kéo túm, hai người đã tới rồi kiệt lực bên cạnh. Stark vội vàng khởi động đẩy mạnh khí, giúp đỡ lão Thọ cùng nhau đẩy. Thanos càng là đứng ở La Các Tư chính diện một bên cầm một phen đại đao không ngừng điên cuồng công kích, một bên lui về phía sau, bốn người cùng nhau dùng sức. Đem La Các Tư đẩy mạnh thần chi mỏ đá cự hố giữa, dị dạng tam khuôn mặt nháy mắt biến thành tượng đá. Hắn chìm vào vận mệnh sương mù giữa, chỉ là hắn cấp bậc quá cao, gần qua không đến 5 giây, mỏ đá liền bắt đầu kịch liệt đong đưa lên, mau. Các ngươi cần thiết hành động, mỏ đá vây không được hắn. Cầm đầu vận mệnh Wick lạnh giọng hô, Thanos không rên một tiếng. Hùng tráng thân hình lấy một cái cực kỳ lừng lẫy tư thế nhảy xuống, Stark đối với đã mệt nằm liệt. Dr. Strange cùng lão Thor gật gật đầu, theo sát sau đó, cũng đi vào cự hố, đầu chọc ca không nghĩ đi xuống. Nhưng hắn khống chế không được chính mình chân, bước chân kiên định. Thượng thân run đến cùng run rẩy giống nhau. Cuối cùng dùng một cái kỳ quái chạy bộ tư thế vọt vào thần chi mỏ đá, bọn họ sẽ thành công sao? Nhất định sẽ, vì làm Thanos cùng Stark giữ lại thể lực. Lão Thò cùng Dr. Strange ở phía trước trong chiến đấu hao tổn cực đại. Hai người lúc này đều mệt nằm liệt, Dr. Strange sĩ diện. Lúc này còn duy trì một cái đả tọa tư thế. Lão Thò không để bụng cái gì hình tượng vấn đề. Hắn trực tiếp nằm ở cự hố bên cạnh, đối với trên người miệng vết thương xem đều không xem, lấy ra bình rượu, thịch thịch thịch mà uống lên lên, muốn hiểu biết chính mình vận mệnh. Vậy muốn trước hiểu biết chính mình, không phải sở hữu thần linh đều có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Bọn họ càng sẽ không gặp được một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đưa cho chính mình ngụy vận mệnh chi thư. Nếu bọn họ tưởng sửa chữa chính mình vận mệnh vậy nên làm sao bây giờ đâu? Tới thần chi mỏ đá, dọc theo phía trước nhân sinh quỹ đạo một lần nữa đi một lần là không được. Chỉ có ở một cái tương đối lập hoàn cảnh chung, mới có thể thấy rõ chính mình tướng mạo sẵn có. Thần chi mỏ đá chính là cấp sở hữu tham dự giả một cái cơ hội, hoặc là nói là trừng phạt. Bọn họ chỉ có ở thác loạn trong cuộc đời mới có thể tìm được chính mình chân ngã, tìm được chính mình vận mệnh. Thanos thay đổi. Hắn ở vận mệnh trong sương mù biến thành một cái người tốt. Hắn không có tiếp thu đét mê hoặc. Ở một cái phi thường thân thiện hoàn cảnh hạ lớn lên, phụ thân bác học. Mẫu thân từ ái. Tuy rằng hắn trời sinh dị dạng. Màu tím làn da cùng tộc nhân kia tuấn nam mỹ nữ ngoại hình hoàn toàn bất đồng. Nhưng hắn không có đã chịu kỳ thị. Thanos thơ ấu phi thường vui sướng. Hắn lập chí giống chính mình phụ thân như vậy. Làm một cái học giả, làm một nhà khoa học, hắn tự thân ở phương diện này cũng phi thường có thiên phú. Ngắn ngủn 300 năm thời gian, hắn đi học xong rồi Titan Tinh tri thức, mang theo đầy mặt tươi cười rời đi Titan Tinh, bắt đầu rồi chính mình cầu học chi lộ. Hắn đi qua rất nhiều địa phương, cũng gặp qua rất nhiều người, hắn thích khắp nơi lữ hành, thích được mùa đồng ruộng. Thích vũ trụ đủ loại cảnh đẹp, tự do dài đến ngàn năm. Trở lại Titan Tinh không lâu, hắn liền đi cùng tinh hệ một khác viên hành tinh. Địa cầu, ở địa cầu hắn triển khai tân học tập. Lần này không phải học tập khoa học tri thức, mà là học tập như thế nào làm một cái người tốt. Thanos, người có được kinh người lực lượng, còn có được bất đồng với tự thân tộc nhân màu tím làn da. Này đó đều giao cho ngươi cùng chung quanh người hoàn toàn bất đồng phẩm chất. Đây là đồng tình tâm. Ngươi là ta đã thấy nhất có đồng tình tâm người. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta nhiệm vụ. Đem ta ý chí truyền lại đi xuống. Một cái tóc trắng xóa lão nhân. Nằm ở trên giường bệnh hướng Thanos dặn dò. Đồng thời lại giao cho hắn một cái dị thường kiên cố tấm chắn. Cùng với một phần quang vinh sứ mệnh, như nhau ngày đó Abraham tiến sĩ đối hắn như vậy. Captain America lúc này đã nói không ra lời. Hắn chỉ có thể dùng ngón trỏ điểm điểm Thanos ngực. Steve, ta cam đoan với ngươi, ta sẽ thực hiện này phân ước định. Mãi cho đến, Thanos nói chưa nói xong. Già nua Captain America liền đi tới nhân sinh cuối, kế thừa Captain America Ibat. Gia nhập Avenger, Thanos tại đây viên tràn ngập sức sống tinh cầu tìm được rồi chính mình tân sứ mệnh. Hắn học thức phong phú, đầu óc linh hoạt, tự thân lại có được người địa cầu sở không cụ bị cường đại lực lượng. Đồng thời lại kiêm cụ đối sinh mệnh đam mê cùng đồng tình, hắn thực mau liền ở Avenger nội xác lập chính mình lãnh đạo địa vị. Đương nhiên, Avenger là một cái liên minh, nơi này thành viên đều là bình đẳng. Không tồn tại ai lãnh đạo ai vấn đề. Nhưng mọi người đều thực tôn trọng Thanos. Tôn trọng hắn vẫn luôn áp chế lực lượng của chính mình. Tôn trọng hắn nguyện ý cúi đầu. Nghe mỗi một người qua đường tố cầu, rất nhiều người đều xưng hô hắn vì nhân gian chi thần. Mà Thanos vẫn như cũ khiêm tốn cho rằng chính mình là nhị đại Captain America, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.